Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015. Chương 1015. Một quyền đổ núi. Xác chết vùng dậy. Bia cổ không gian bên trong. Mặt đất bao la bên trên yên tĩnh im ắng. Cổ xưa tang thương hương vị từ đại địa phía trên tràn ngập ra, khiến toàn bộ không gian đều nhộn nhạo cô tịch hương vị. Cô tịch kéo dài một lát, đột nhiên đèn kịt tĩnh mịch quang động xuất hiện, lập tức chậm rãi khuếch tán ra. Bắt trước Chu Thần, đồng dạng một bộ áo trắng lâm động một nhảy ra, hạ xuống một chỗ trên sườn núi. Lâm động ánh mắt trông về phía xa, trong mắt rung động không hiểu. Loại này tại bia đá bên trong tạo dựng không gian thần thông, quả thật để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỗ xa xa còn có một chút thưa thớt bóng người. Những bóng người này vừa rơi xuống đất, đồng dạng lâm vào trong rung động. Thời gian cấp bách, tiểu điêu, ngươi dùng ngươi thần giác cảm ứng một chút, nhìn xem có hay không cường đại dị thường năng lượng thể. Nói không chừng liền có thôn phệ tổ phù tin tức. Lâm động nhíu mày, nói, nghe nói lời ấy, trốn ở lâm động trong đầu tiểu điêu đột nhiên dần hiện ra đến. Hắn ánh mắt tại bốn phía ngắm nhìn một cái, sau đó móng vuốt chỉ hướng mặt phía bắc phương hướng, nói, đi cái hướng kia đi, ta có thể cảm giác được, nơi đó mới là bia cổ không gian trung tâm phương vị. Cái kia đi, có phương vị, lâm động không nói thêm nữa, một chụp dưới khố hỏa mãng hổ tiểu viêm, cái sau lập tức liền tại một trận trong tiếng gầm nhẹ. Hóa là một đạo xích hồng lưu quang, đối với bia cổ không gian vị trí trung ương bảo vút đi. Một canh giờ sau, tới gần bia cổ vị trí trung ương, lâm động dưới khố tiểu viêm từ từ ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh đây người, đúng là trong bất chi bất giác trở nên nhiều hơn, rốt cuộc không bằng vừa rồi như vậy thưa thớt. Dòng người tụ tập, nhìn chỗ này có bảo, nhìn thấy một màn này, lâm động ánh mắt chớp lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở đằng kia chỗ xa xa, quái thạch san sát trên núi đá, có một tòa thạch đình. Trong thạch đình, một bóng người ngồi xếp bằng, kia là một vị tiền bối di hài đi. Lâm động híp lại ánh mắt, bóng người kia chỉ là một đạo tọa hóa màu xám hài cốt. Trong lúc mơ hồ, một loại kỳ lạ chấn động tự hài cốt bên trong thẩm thấu mà ra. Người này hẳn là xung kích niết bàn cảnh thất bại vẫn lạc. Tiểu điêu thoáng hiện mà ra, ánh mắt quét liếc mắt cái kia thạch đình, thở dài nói, nghe nói lời ấy. Lâm động như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xung kích niết bàn cảnh vốn là cần bốc lên cực lớn phong hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ bị thiên địa sinh ra niết bàn kiếp xử lý. Mà loại này phong hiểm, niết bàn cảnh cường giả cần lặp đi lặp lại kinh lịch 9 lần. Cũng khó trách đại lục cường giả rất ít, tám thành đều chết ở đây niết bàn kiếp phía trên. Theo lý thuyết viễn cổ cường giả bảo tàng thật dày, những này tham lam gia hỏa làm sao không lên trước. Lâm động nhìn liếc mắt phía dưới, không ít cường giả tụ tập tại chân núi, nhưng lại không người dám tùy tiện xông đi lên. Cái này không khỏi làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch, bởi vì một số nóng vội người đã dùng thụ thương thậm chí mất đi tính mạng đại giới. Vì lâm động thăm dò ra tình báo, trong núi đá có ma phong thú, tiểu điêu liếc mắt một cái liền nhận ra loại này ma thú. Sau đó có chút kinh ngạc mà nói, loại này yêu thú đơn thể thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng số lượng lại phá lệ khủng bố, còn có thể triệu hồi ra cỡ nhỏ thực cốt ma gió. Tạo hóa cảnh phía dưới đều rất khó chống đỡ. Nghe vậy, lâm động ánh mắt thuận theo nhìn sang. Quả nhiên ở đằng kia núi đá vách núi treo leo bên trên, thấy được từng cái treo trên màu đen nhánh quái điểu. Tạo hóa cảnh thực lực liền có thể thông qua sao? Thế thì cũng đơn giản. Lâm Động khẽ cười một tiếng. Đừng nói tạo hóa cảnh. Ép hắn, chính là niết bàn cảnh cũng có thể giết mấy cái nhìn xem. Lập tức, Lâm Động thân hình run lên. Hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo dài gần tấc lôi quang. Ngay sau đó, cả người hắn đều biến thành một cái chói mắt, óng ánh bạch sắc quang mang hình người. Hóa làm một đạo ngân sắc lưu tinh, hướng phía núi đá đỉnh núi rơi xuống. Mà lúc này, núi đá chung quanh đang có lấy vô số cường giả chú ý nơi này. Vì vậy, nhìn thấy có người lại dám đơn độc xung kích núi đá, đều là kinh ngạc không hiểu. Tên kia không muốn sống nữa. Từ đâu tới tạo hóa cảnh cường giả, dĩ nhiên dám một mình xông. Cái dám tạo hóa cảnh, lão phu quan sát khí tức, nhiều nhất tạo hình cảnh, tám thành là cái lăng đầu thanh, chết cũng không biết chết như thế nào. Vô số người nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, nương theo lấy vô số đạo thê lương chim hót, núi đá chấn động, trên vách đá treo ma phong thứ lập tức rầm rầm bay ra. Trong chốc lát, vô số ma phong thứ chính là hóa thành đen nghịt tầng mây, phô thiên cái địa, mà cái kia màu đen thực cốt âm phong, cũng như chuôi chuôi đao lưỡi đao giống như, hướng phía dám can đảm một người xông núi Lâm Động cuốn tới. Hắn xông vào, chết chắc, ở đằng kia vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú, thân ảnh của Lâm Động trực tiếp thẳng tắp xông vào mây đen bên trong. Sau đó, một vệt rực rỡ óng ánh trắng trong bóng đêm đột nhiên bộc phát, đô thiên, thần lôi quyền, cuồn cuộn tiếng gầm từ cái này ma phong thứ tạo thành mây đen bên trong khuếch tán mà ra. Một giây sau, trên núi đá không gian đột nhiên vặn vẹo, tia sáng nháy mắt hỗn độn, một chút ngân quang chợt hiện. Sau đó, ầm ầm, một tiếng như là ngày kiếp hàng thế tiếng sấm nổ ầm vang nổ vang. Cũng chỉ một tiếng này lôi âm, thiên địa biến sắc, vô tận sóng xung kích từ trong mây đen tâm đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, vô số ma phong thứ nháy mắt bị rảo sát, thi thể cùng máu đen rơi xuống như mưa. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, liền tại toàn bộ núi đá phía trên bày khắp thật dày tầng một. Mà nguyên bản bởi vì ma phong thứ mà trở nên bầu trời âm u, cũng lại lần nữa sáng sủa. Cái này, niết bàn cảnh, tuyệt đối là niết bàn cảnh. Cái này nhóm cường giả chung quanh mấy đại vương triều cũng không có nhiều, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Lâm Động thế mà một chiêu đồ diệt ma phong thứ nhóm, phía dưới vô số người trong mắt đều là xông lên nồng đậm chấn kinh chi sắc. Loại này thông thiên cường giả không tọa chấn tại tông phái trong vương triều làm nội tình, làm sao thế mà chạy ra ngoài? Đát, mọi người ở đây rung động không hiểu thời điểm, thân hình của Lâm Động lại là nhẹ nhàng rơi vào thạch trong đình. Mà tại chân núi, mặc dù rất nhiều người cũng ngo ngoe muốn động muốn lên núi, có thể cuối cùng không ai dám. Dù sao, vạn nhất chọc giận vị kia niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn có bao nhiêu người đều không đủ chết. Mà tại thạch đình bên trong, Lâm Động nhìn chăm chú cái kia lẳng lặng ngồi xếp bằng cổ xưa hài cốt. Hài cốt toàn thân xương cốt hiện ra màu đen kịt, loại này màu sắc rõ ràng là từ hài cốt nội bộ lan tràn mà ra. Loại này màu đen kịt, Lâm Động cảm thấy rất quen thuộc, tương đối quen thuộc, chỉ là lập tức nghĩ không ra, không có có mơ tưởng. Lâm Động đứng tại hài cốt trước đó, trịnh trọng đối với vị tiền bối này khom người thi lễ một cái. Đã hắn là đến tầm bảo, kia dĩ nhiên muốn tế bái một chút nơi này lúc đầu chủ nhân. Mà lại, nói đến cái này hài cốt tuổi tác, cần phải so với bọn hắn Lâm thị tông tộc người sáng lập tuổi tác đều muốn càng lớn. Bái thi lễ, cũng nói còn nghe được. Sau khi lạy xong, Lâm Động ngồi dậy, chuẩn bị nhìn xem chung quanh có cái gì linh bảo công pháp. hoặc là liên quan tới thôn phệ tổ phù manh mối. Nhưng mà, trước mắt cỗ này viễn cổ người hài cốt, cái kia nguyên bản dựng trên chân cốt trưởng, thế mà xác chết vùng dậy, đột nhiên duỗi ra, đúng là trực tiếp đem rừng ra tay trưởng tóm chặt lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.